Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện tại trắng trợn chạy tới nói với nàng rằng nữ nhân kia lại gọi điện thoại cho hắn là muốn tìm người đấu đá, vẫn là muốn tìm nàng cãi nhau ư? Không cần nói cho em biết, anh đem em lời ra khỏi công ty là vì cái nữ nhân kia. Nàng mặt lãnh nghiêm cảnh cáo hắn. Thật là xin lỗi. Âu lại nghi thành thật gật đầu. Bạch Tiệp Ngọc thật sự chỉ muốn đá hắn rồi cắn hắn. Nàng ta nói nàng ta mang thai. Bạn trai của nàng ta lại không muốn tiểu hài tử này, còn đưa tiền kêu nàng ta đi phá thai. Liên lụy tới mạng người, hắn thật sự không đành lòng mặc kệ. Cho nên sao? Nàng ta làm chi phải gọi điện thoại cho anh? Là muốn gọi cho anh cùng nàng ta, cùng nhau dưỡng đứa nhỏ của nàng ta sao? Anh muốn đến bàn chuyện ly hôn với em sao hả? Nàng chăm chọc khiêu khích nói. Đương nhiên là không phải. Âu lại nghi khó có thể tin mà kêu lên. Được, nếu như là không phải thì đó là chuyện gì xảy ra chứ? Nàng hai tay khoanh ở trước ngực, trừng mắt mà hỏi hắn. Nàng ta nói, nàng ta không muốn sinh hạ đứa nhỏ rồi cùng nhau chịu khổ, cho nên muốn lấy nó ra. Thế nhưng nàng ta không dám đi một mình, muốn anh bồi nàng ta đi cùng. Cho nên anh đáp ứng nàng ta, nói rằng anh lập tức đến sao? Nàng ta khóc lóc thật sự rất là thương tâm. Anh không có biện pháp cự tuyệt. Ngữ khí của hắn yếu đi một chút. Đây rồi, vậy thì anh mau thả em xuống đi. Có thể bỏ em ở ven đường cũng được, em sẽ đi taxi về nhà. Nàng mặt không một chút thay đổi, âm điệu lạnh lùng nói. Lão bà, em đừng tức giận mà. Còn mắt nào của anh nhìn thấy em đang tức giận hả? Tâm tình của em thực lập bình tĩnh, cho nên tối nay thời điểm ký giấy ly hôn, cô sẽ không vừa khóc vừa nháo đòi thắt cổ đâu, anh có thể yên tâm được. Lão bà, hắn kiếp giờ quay đầu lại nhìn nàng, thiếu chút nữa đem xe nhô lên khỏi khu vực dành cho người đi bộ. Này, anh nhìn đường đi, anh muốn hại chết em có phải không hả? Bạch Tiệp Ngọc sợ hãi kêu ra tiếng, vội vàng bắt lấy vô lăng. Âu lại nghi chưa từng nghĩ tới sẽ hại chết nàng. Ngược lại, nếu như ngày nào đó sinh mệnh của nàng bị uy hiếp, cho dù muốn hắn lấy mệnh đền mạng mới có thể cứu sống được nàng, thì hắn cũng sẽ không một chút do dự vì nàng mà bỏ mạng sống. Hắn yêu Tiệp Ngọc. Cuộc sống của hắn trước giờ chỉ có màu trắng đen, nhờ vào nàng mà màu sắc rực rỡ phong phú. Một khi mất đi nàng, cuộc sống của hắn sẽ biến thành một mảnh hoang vu. Không còn gì vui thú trên đời, cho nên hắn tuyệt đối không thể mất đi nàng được. Hắn nhanh chóng tấp xe vào bên lề đường, xoay người đối mặt với nàng, trên mặt chính là biểu tình kiên quyết tuyệt không thỏa hiệp. Anh và em tuyệt đối sẽ không ly hôn. Hắn đối với nàng tuyên thệ. Em đã nói rồi, em không cần một lão công cùng với bạn gái trước xe xưa. Bạch Tiệp Ngọc nhìn hắn, vẻ mặt thật sự là lãnh đạm. Từ nay về sau, anh sẽ không để ý tới nàng ta. Cậu sẽ không cùng với nàng ta nói một câu. Cho dù gặp ở trên đường cũng sẽ làm bộ như là không biết, bằng tốc độ nhanh nhất cách xa nàng ta. Âu lại nghi nóng vội hướng tới nàng cam đoan. Trước đây anh cũng đã nói như thế. Lần này anh thề với trời, nếu như anh làm trái lời thề này, anh sẽ chết không được tử tế. Hắn nhanh chóng hạ độc rùa. Thề độc nhiều, không làm thì cũng được uổng công đi. Bạch Tiệp Ngọc hoàn toàn bất vi sở động. Vậy thì em muốn anh làm như thế nào mới bằng lòng tin tưởng anh hả lão bà? Hắn vội vàng cất tiếng hỏi, nghĩ không ra phương pháp để làm cho nàng tín nhiệm mình. Tiệp Ngọc không phải là nữ nhân yêu tiền. Từ trước lúc bọn họ đăng ký kết hôn, hắn liền chủ động đề cập chuyện đem tài sản sang tên cho nàng. Kết quả lại bị nàng mắng to một hồi, không cho phép hắn làm như vậy. Cho nên hắn không thể dùng biện pháp giao phó bản thân cùng sản nghiệp để lưu lại nàng. Nàng cũng không phải là một nữ nhân thích nghe lời ngon tiếng ngọt, bởi vì hắn từng cố gắng lấy lòng nàng mà nói cho nàng nghe. Kết quả, nàng từ đầu đến cuối chỉ cười, khiến cho hắn xấu hổ không thôi. Sau đó nàng hôn hắn rồi nói, nàng thích nhất chính là tính hắn thật thà, không biết hoa xảo ngôn ngữ, chỉ biết chăm chỉ cùng nỗ lực làm việc. Nàng nói, hắn đối với nàng rất tốt. Nàng dùng ánh mắt mà nhìn, dùng tâm để cảm nhận, cho nên hắn không cần bắt buộc chính mình học người khác làm như vậy, chỉ cần là chính bản thân mình là được. Nàng thường khiến cho hắn cảm động, cảm thấy tam xương hữu hạnh mới có thể cưới được một người như nàng làm vợ. Nhưng là hắn lại thường làm cho nàng cảm thấy thất vọng cùng với tức giận. Hắn thật sự là một lão công rất tệ, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không có biện pháp buông tay để cho nàng rời đi. Em muốn anh sẽ làm sao? Bạch Tiệp Ngọc nhìn hắn không chuyển mắt. Âu lại nghi không một chút do dự lập tức gật đầu như là cạo răng. Bao gồm hiện tại liền quay xe về nhà sao? Hắn không nói hai lời, lập tức đổi hướng. Một lần nữa đem xe tiến vào dòng xe cổ, sau đó tại chỗ đèn xanh đèn đỏ, liền rẽ trái trở về. Không phải đang có người chờ anh mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net